vội tan qua nhanh, để những tiếc nuối trong em ngờ là phút cuối. Anh đi mãi sẽ không quay về đây nữa. Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ chẳng một lời. Để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim và em bơ vơ tìm trong nỗi nhớ đã nhạt nhòa. Chỉ nhân hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang có, cùng cất tiếng hát bên anh mùa chiều trong vắng. Khẽ nhắm mắt khi anh nhẹ hôn tóc em, nhìn ánh mắt em như ngàn lời muốn nói. Ta sẽ mãi yêu nhau muôn đời anh nhé. Rồi anh đi mang theo một trời thương nhớ một lời. Để những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim và em bơ vơ tìm trong nỗi nhớ đã nhạt nhòa. Chỉ nhân hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang có. Như ngàn lời muốn nói.